Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1935, chương 1939, huyền tâm lệnh. Đúng vậy a, Hàn Thiên Giác nói, đây mới thực sự là thiên chi con cưng. Vậy chúng ta hiện tại liền đi đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, bất quá tại trước khi đi, ngươi chỉ sợ còn có một chuyện muốn làm. Hàn Thiên Giác bất đắc dĩ nói ra. Sự tình gì? Hạ Minh lại hỏi. Huyền tâm lệnh, đó là cái gì? Hạ Minh nhướng mày. Đó là huyền tâm tông tuyển bạt biểu tượng. Hàn Thiên Giác đón đến nói ra. Cùng loại với loại này huyền tâm tông tuyển bạt, tự nhiên không phải là cái gì người đều muốn thu. Bọn họ tự nhiên sẽ chọn lựa. Thế mà cái này huyền tâm lệnh thì là trở thành chọn lựa đối tượng. Huyền tâm lệnh, Hạ Minh khẽ, gật đầu, nói, vậy phải như thế nào thu hoạch được? Tại cái này thương thành bên ngoài cách đó không xa, có một tên lầu các, lầu này các tên là huyền tâm lầu. Nếu là muốn thu hoạch được huyền tâm lệnh, chỉ sợ còn phải từ nơi này ra tay. Đã như vậy, không bằng chúng ta bây giờ tiến về. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói ra. Hàn Thiên Giác nói, chúng ta đi thôi. Hạ Minh hai người dùng nguyên thạch thanh toán. Giờ khắc này, Hạ Minh mới biết được, nguyên thạch ở chỗ này là thông dụng tiền. Cũng không nhịn được cảm thán. Trên địa cầu một cái hạ phẩm nguyên thạch đều muốn hơn 100 triệu đồng bạc. Chỗ nào sợ là phí tổn 1 tỷ. Cũng có rất nhiều thổ hào nguyện ý mua sắm. Dù sao tiền tài tốt dẫy, bảo vật khó cầu, thế mà, loại này khó cầu bảo vật, ở loại địa phương này, lại là không đáng giá nhắc tới. Khắp nơi đều là, hơn nữa còn là ngày đám người thường thông dụng tiền. Đương nhiên, cái đồ chơi này còn có thể dùng để tiến hành tu luyện, tăng lên tu luyện tốc độ. Hai người phía trước, bọn họ đi ngang qua trùng điệp rừng rậm. Chờ rừng rậm tán đi, trước mắt ánh mắt cũng là đột nhiên trống trải, đập vào mi mắt, lại là một tòa hùng vĩ khiến người ta cảm thấy rung động lầu các. Lầu các này dường như đứng sừng sững ở trong thiên địa. Khí phái to lớn, chấn nhiếp thiên hạ, xoát xoát, ngay một khắc này, toàn bộ trên bầu trời, âm thanh xé gió không ngừng, lần lượt từng bóng người. Chân đạp nguyên khí, theo cái kia 4 phương 8 hướng gào thét mà đến, sau đó vững vàng rơi vào lầu các nơi không xa. Hạ Minh nhìn qua tình cảnh này, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, trong mắt tiện tiện có ngưng trọng hiện ra tới, đạp gió mà đi, rơi xuống đất vô ngân. Đây là bay sao? Đây là chuyển linh cảnh cường giả, chờ ngươi nguyên khí chuyển linh. Người cũng có thể đạp gió mà đi, cũng ngay tại lúc này bay. Hàn Thiên Giác nhịn không được nhắc nhở. Chuyển linh cảnh, Hạ Minh nghe vậy, hai tay nắm chặt, hai con mắt bên trong, dần dần có nóng rực dũng mãnh tiến ra. Dường như Hạ quyết định một ít quyết tâm. Huyền tâm lầu, là huyền tâm tông một chỗ tĩnh dưỡng chi địa, cũng là huyền tâm tông biểu tượng. Huyền tâm tông cũng là một cái đại tông môn thế lực cường đại, tự nhiên muốn ngày đêm triển lãm. Thứ nhất là vì trấn nhiếp kẻ xấu, thứ hai là vì hấp dẫn bái nhập tông môn đệ tử. Dạng này tông môn mới có thể ngày càng lớn mạnh, có thể có được dạng này một chỗ lầu các tông môn. Cũng là rất không nổi, bởi vì nếu là thực lực không đủ, tất nhiên sẽ bị người khác hủy đi. Khi đó huyên náo cũng là chê cười. Những năm gần đây, huyền tâm tông cũng là ngày càng lớn mạnh. Căn này không ngừng hấp thu máu mới cũng có quan hệ rất lớn. Nếu là không có những thiên tài này thêm vào, cũng sẽ không phát triển nhanh chóng như vậy. Đương nhiên, huyền tâm lầu không ngừng một tòa. Tại cái này địa phương khác, cũng đồng dạng là có chút huyền tâm lầu tồn tại. Không hổ là huyền tâm tông. Hạ Minh thở dài một tiếng, sau đó bước vào cái này huyền tâm lầu. Huyền tâm lầu rất lớn, thật muốn dung nạp có thể dung nạp trên 10.000 người. Có thể nghĩ, cái này cần lớn đến bao nhiêu? Hạ Minh đi bộ đi đến Huyền Tâm Lầu, nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Thật là đồ sộ Huyền Tâm Lầu. Hạ Minh chậm rãi đi vào lầu các phía trên. Tại lầu các này phía trên, lại là có không ít người. Có nam có nữ, thậm chí, tại cái này một chỗ ngóc ngách, có mấy cái thân mang cạt áo nữ tử, vừa múa vừa hát. Tại cái này phía trước, còn có ngồi một tên nam tử, hai mắt thẳng trừng, thưởng thức mỹ nữ cùng ca múa. Hai người chính là người phương nào? Vì sao đến đây? Ngay tại Hạ Minh hai người trong lòng Huyền Tâm Lầu thời điểm, lại là có mấy bóng người đi tới. Ôm Huyền nói, tại Hạ Hạ Minh, Hàn Thiên Giác, Hạ Minh hai người cũng hơi hơi ôm quyền. Mặc dù nói đối ở hiện tại lễ nghi có chút không quen, nhưng Hạ Minh vẫn là làm như vậy, bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục, ta là tới nhận lấy Huyền Tâm lệnh. Hạ Minh nhún nhún vai, mỉm cười nói, Huyền Tâm lệnh. Tề Hạo cười nói, nếu là đến nhận lấy Huyền Tâm lệnh, tự nhiên cần giao nạp một số phí dụng, cần 30 khối hạ phẩm nguyên thạch. Còn muốn nguyên thạch? Hạ Minh nhướng mày, thế mà giờ khắc này bốn phía không ít người đem ánh mắt ném bắn tới. Ánh mắt mang theo nghiền ngẫm cùng chiêu tức, ta ngược lại thật ra nhớ đến. Huyền Tâm Tông tuyển bạt đệ tử, từ trước đến nay đều là có người tài có được. Sao, khi nào còn muốn thu phí? Hàn Thiên Giác mi đầu cũng là nhăn nhăn. Ngày xưa, hắn đã từng tham gia Huyền Tâm Tông đệ tử tuyển bạt thời điểm, từ trước đến nay đều là trực tiếp tiến vào nơi đây. Thu hoạch được Huyền Tâm lệnh về sau, tại cái này Huyền Tâm lệnh bên trong tiến hành tuyển bạt. Không sai, ngày hôm nay lại là muốn thu phí. Cái này sao có thể? Nên biết được, cái này bình thường đến này đệ tử đều không thế nào giàu có. Dù sao tất cả mọi người là người nhà bình thường, có thể tu luyện đã là thật đáng mừng. Nhắc tới nguyên thạch cũng là không nhiều, quả quyết không có khả năng muốn 30 khối hạ phẩm nguyên thạch. Trước kia là không có, nhưng là hiện tại có. Tề Hạo cười cười nói. Hạ Minh mi đầu cũng là nhăn nhăn, chẳng biết tại sao hắn cảm giác người trước mắt tựa hồ là đang cố ý nhằm vào bọn họ. Bọn họ mới đến, chưa bao giờ đắc tội với người. Người này cũng không nên biết bọn họ là ai mới đúng. Há, đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn hỏi hỏi Huyền Tâm Tông môn nhân. Hàn Thiên Giác hiển nhiên không phải đèn cạn dầu, loại chuyện này ngược lại là không có gây nên nhiều đại động tĩnh, mà chỉ nói, ta muốn các hạ hẳn không phải là Huyền Tâm Tông môn nhân a. A, lại bị ngươi đoán được. Tề Hạo cười ha hả nói ra, ngươi nói không tệ, ta xác thực không phải Huyền Tâm Tông môn nhân, nhưng là ta thiên cấp trung kỳ, tiến vào Huyền Tâm Tông, trở thành tạp dịch đệ tử đã ván đã đóng thuyền. Nguyên lai ngươi là môn phái có người. Hàn Thiên Giác trực tiếp nên nói. Ha ha, Tề Hạo bình thản cười một tiếng, vẫn chưa làm nhiều giải thích. Bất quá Hàn Thiên Giác lại là rõ ràng, thiên cấp trung kỳ cố nhiên không được, nhưng là nếu là muốn an ổn bước vào Huyền Tâm Tông lại là không dễ dàng, bởi vì tới nơi này người không khỏi có cao thủ tồn tại. Thiên cấp trung kỳ cũng chỉ là dựa vào vận khí mà thôi, mà cái này Tề Hạo có thể có tự tin như vậy bước vào Huyền Tâm Tông, trở thành tạp dịch đệ tử. Rất hiển nhiên, Huyền Tâm Tông bên trong tất nhiên có hắn hậu trường, nếu không phải là như thế, hắn cũng như thế nói bừa. Không có ý tứ, trên người của ta nguyên thạch còn thật không có. Hạ Minh nhàn nhạt làm chuẩn Hạo liếc một chút, tùy ý cười cười, nụ cười ý hòa, xem ra ôn tồn lễ độ, giống như là một cái quân tử, tao nhã thanh nhã, đưa tay ở giữa, mang theo một chút người tao nhã khí tức. Ô, Tề Hạo nụ cười cũng là thu lại, đạm mạc nói ra,